Tình nhân của tổng tài. Chương 82, em đó cứ khiến tôi lo lắng. Gocchuyenaudio.com. Châu Trình Ly nghe đến từ giết từ trong miệng Hứa Doãn hạ ra, cơ thể bà không tự chủ run lên sợ hãi. Lại nghe từ ra tòa, Châu Trình Ly như người vô lực mà không kiềm được khom xuống. Bà không muốn ngồi tù, càng không muốn chết, cả người bà run cầm cập ngồi bệt xuống dưới nền gạch. Hứa Doãn hạ vốn chỉ muốn dọa bà ta sợ thôi nên mới nói giết bà ta. Chứ cô nào dám, cô là một người công dân lương thiện nha. Hứa Doãn hạ nhìn chằm chằm Châu Trình Ly, môi khẽ nhếch lên nói. Hẹn gặp lại nhau trên tòa nha bà Châu. Sau đó cô xoay người đi vào Doãn hạ, còn Châu Trình Ly ngồi bệt ở đó run rẩy nhưng ánh mắt vẫn sắc bén mà nhìn chằm chằm Hứa Doãn hạ. Châu Trình Ly dùng sự dũng cảm còn lại của mình mà thét lên. Hứa Doãn hạ, tiện nhân tiện nhận, thay vì sự đồng tình của mọi người lúc nãy, lúc này nhìn bộ dáng hung dữ của Châu Trình Ly, những người xung quanh ghét bỏ không ngừng chỉ trò trò. Lúc này ta còn tức giận thay bà ta, lúc này nhìn bộ dáng muốn giết người kia của bà ta. Tao thấy hối hận vì bỏ ra lòng từ bi của mình nhầm người. Loại người như bà ta, sớm muộn gì cũng bị pháp luật trừng trị. Đúng, Hoắc Tư Danh đang ngồi chăm chú gõ chữ thì Đàm Vĩnh Long tiến vào. Boss, chuyện gì? Hoắc Tư Danh vẫn không mấy để ý khi Đàm Vĩnh Long tiến vào. Đàm Vĩnh Long nhìn Hoắc Tư Danh, lại đưa máy tính bảng trên tay cho Hoắc Tư Danh nói. Châu Trình Ly lúc nãy lại tới Doãn hạ. Boss xem video đi. Hoắc Tư Danh nghe đến cái tên đó, mày anh nhíu chặt nhận máy tính xem, hạ hạ bị thương sao? Đàm Vĩnh Long gật đầu nói, bà ta cố ý ôm chân chị dâu rồi nhéo. Hai tay Hoắc Tư Danh nắm chặt, chết tiệt, chính anh lại quên mất người đàn bà rắn rết này. Hoắc Tư Danh đứng dậy nói với Đàm Vĩnh Long, tôi đi sang Doãn hạ xem hạ hạ chút, không có chuyện gì quan trọng thì không cần gọi. Đàm Vĩnh Long gật đầu cái. Chờ bóng lưng Hoắc Tư Danh đi xa một chút, Đàm Vĩnh Long mới nhớ một lát nữa họp cổ đông, định gọi Hoắc Tư Danh quay lại nhưng Đàm Vĩnh Long lại thôi. Chính anh gom hết làm vậy. Hoắc Tư Danh trên đường lái xe ghé tiệm thuốc mua ít thuốc mỡ và một ít thuốc viên tan máu bầm cho Hứa Doãn hạ. Rồi Hoắc Tư Danh lại lái xe đi đến Doãn hạ, đi đến nơi, vẫn như mọi khi Hoắc Tư Danh thu hút không ít ánh nhìn từ mọi phía. Nhưng họ chỉ muốn ngắm người tài giỏi lại soái thôi chứ không có ý gì khác. Một là tại nơi này, ai không biết Hứa Doãn hạ là người yêu của Hoắc Tư Danh chứ? Hai người nhất kiến trung tình bên nhau đã hơn một năm rồi còn đâu. Nên nhiều người họ tự biết khó mà lui, chỉ có vài người còn mơ mộng ảo tưởng về chuyện được Hoắc Tư Danh yêu. Hoắc Tư Danh một mực lên thẳng phòng làm việc của Hứa Doãn hạ. Lúc này Hứa Doãn hạ vẫn đang chăm chú thiết kế vài mẫu mới cho tháng sau nên Hoắc Tư Danh vào Hứa Doãn hạ hoàn toàn không biết. Hoắc Tư Danh đi tới ôm lấy Hứa Doãn hạ nhẹ giọng mắng. Em đó, cứ giỏi khiến tôi lo lắng. Hứa Doãn hạ nhẹ giọng cười nói. Anh là người yêu em đương nhiên phải khiến anh lo lắm rồi. Hoắc Tư Danh không khỏi cười rộ lên búng trán Hứa Doãn hạ nhẹ một cái nói. Nghịch ngợm, Hứa Doãn hạ bĩu môi, còn không mau mau ôm người ta đi. Hoắc Tư Danh ôm Hứa Doãn hạ đến ngồi bên bàn ghế để tiếp khách kia của cô. Hoắc Tư Danh lại nhẹ nhàng kéo ống quần chân cô bị thương ra, vừa thấy Hoắc Tư Danh nhíu chặt mày. Đau không? Hoắc Tư Danh đau lòng hỏi. Không a, nhẹ tay thôi. Hứa Doãn hạ định nói không đau, nhưng chưa nói hết lại la lên. Đau như vậy mà em còn nói không đau sao? Hoắc Tư Danh tức giận, không phải giận Hứa Doãn hạ mà là giận anh. Giận anh tại sao không triệt để trừng trị bà ta? Tại sao cứ do dự để rồi lúc nào Hứa Doãn hạ đều là người bị hại? Hứa Doãn hạ nhìn ra Hoắc Tư Danh đau lòng lại tự trách. Hứa Doãn hạ nhích mông tới ôm chặt lấy cổ Hoắc Tư Danh nói. Không sao đâu mà, anh nhìn xem. Chỉ tại mới bị nên có hơi đau một chút thôi, ngoài ra không bị gì cả. Buông cổ Hoắc Tư Danh ra, hai tay Hứa Doãn hạ nhu nhu mặt Hoắc Tư Danh nói. nhìn xem, tại sao gương mặt đẹp trai lại bí xị như thế này hả? Thật xấu nha, dứt câu Hứa Doãn Hạ lại hôn hôn má trái đến má phải Hoắc Tư Danh. Hoắc Tư Danh không khỏi bật cười, ôm lấy eo Hứa Doãn Hạ nói. Đừng làm rộn, ngồi yên để anh sức thuốc cho. Dứt câu kéo chân Hứa Doãn Hạ lên để lên đùi anh mà sức. Sức một hồi mới buông xuống đi vào phòng thay đồ của Hứa Doãn Hạ lấy quần lửng cho cô thay. Thay vào đi, Hứa Doãn Hạ nhìn xung quanh lại nhìn Hoắc Tư Danh nói. Chồng yêu, anh định để em ở đây thay sao? Hoắc Tư Danh nhíu mày cái, ôm Hứa Doãn Hạ đi vào phòng thay đồ. Thật ra là anh quên mất, dù trong đây không có camera nhưng cửa phòng lại không khóa biết đâu có người vào thấy thì biết làm thế nào. Thay xong quần Hứa Doãn Hạ lại được Hoắc Tư Danh ôm ra. Giải thích, yêu, ngoài nghĩa là yêu nhau còn có nghĩa khác là làm yêu hay quan hệ tình dục. Nhiều người thay vì nói vạch tẹt ra, ví dụ, chúng ta làm tình đi, nghe nó hơi bị thẳng thắn quá nhưng khi thay vào, chúng ta làm yêu đi, nó nhẹ nhàng hơn rất nhiều với câu lúc nãy nhưng bu là bu thích na. Chính và nữ chính thẳng thắn cơ, đừng quên like và vote, bỏ phiếu, ủng hộ bu nha, cách chương.